Đại Viên Vương, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao sấm nổ đùng đùng, chớp giật loang loáng giống như rồng rắn cuồn cuộn không ngừng hội tụ lên trên cơ quan chiến thành. Chiếc đầu lâu cực lớn kia đột nhiên ngửa mặt lên trời giống dài. Cái miệng rộng ngoác ra, sấm chớp trên trời cao lập tức bị một luồng lực lượng không thể kháng cự nổi hút xuống. Tuôn vào trong miệng cái đầu lâu quái dị đó, các loại khí lôi điện bất ngờ phát tán, dao động khắp tám phương. Vương Phật Nhi không thể không vận chân khí hộ thân xua đuổi điện quang đi. Thập phương đống ma đạo mà hắn tu luyện là vũ kỹ song tu băng điện. Càng đến trình độ cao thâm thì kình lực lôi điện mạnh càng mạnh mẽ. Sấm chớp từ trên trời này lợi hại gấp hơn trăm lần võ học lôi điện hệ mà các võ giả tu luyện. Nhưng may mắn đó chỉ là dư lực nên hắn còn ứng phó được. Nhưng điều cuốn hút toàn bộ tâm trí Vương Phật Nhi lúc này không phải là lôi điện trên trời cao mà là cái đầu lâu quái dị kia. Vừa rồi nó dùng lửa trong mắt cắn nuốt máu thịt của mấy ngàn linh đề. Giờ lại há cái miệng khổng lồ thu hút lôi điện khiến hắn đã có thể khẳng định cái thứ này nhất định là vật sống. Thế thì nó là loại quái vật gì mà đã bị chặt đầu vẫn còn không chết? Vương Phật Nhi lục trong thức hải, liền tìm ra đáp án. Núi Linh Cữu chính là nơi trước đây Thủy Câu Thần trấn áp thần thú Lý Hư là kình địch lớn nhất trong đời mình. Cái đầu lâu quái dị này tà môn như thế, không phải là đầu lâu của Lý Hư thì còn có thể là thứ gì nữa đây? Cũng chỉ có thái cổ thần thú tung hoành hàng tỷ năm bất tử đó mới có thân thể cao lớn thế này. Chỉ riêng cái đầu đã cao cả trăm mét. Nếu tính cả thân hình thì không biết sẽ hùng vĩ đến cỡ nào. Nếu là địch thủ cấp bậc này thì cho dù chỉ còn một cái đầu, ta cũng chỉ có thua chứ không thắng nổi. Chạy thôi. Hiện giờ trong cơ quan chiến thành sấm chớp đùng đùng, Vương Phật Nhi dám bỏ chạy vào lúc này sao? Hỏa Long Bào ở trên tường thành nhất định là đã tràn đầy năng lượng. Chẳng may mà vạn khẩu pháo lại cùng phát hỏa một lần nữa. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện thử xem vận khí của mình thế nào. Chờ khi cơ quan chiến thành lại tiến vào ngọn núi máu thịt kia hấp thu năng lượng, ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để thoát thân. Vương Phật Nhi cũng không phải là kẻ có dũng khí. Tuy rằng cơ quan chiến thành có sức chiến đấu vô song, nếu có thể chiếm được thì tốt vô cùng. Nhưng muốn hàng phục được nó thì hắn cũng phải có bản lĩnh. Hồn ấn của tòa cơ quan chiến thành này chính là cái đầu lâu có pháp lực khôn cùng kia. Cho dù hắn có bản lãnh như sư phụ Cưu Ma La cấp đa thì cũng chẳng làm gì được loại thái cổ thần thú này. Chuyện, Đại Viên Vương, hắn đang khốn khổ chịu đựng thì đột nhiên cái đầu lâu kia tiến lên phía trước. Mới đầu thì Vương Phật Nhi cũng không để ý đến, nhưng biến hóa tiếp theo thì khác hẳn dự đoán của hắn. Cái đầu lâu chậm rãi bay lên trên không, nối liền với mặt đất bởi một đạo chân khí màu xanh biếc, mỏng như tơ, thì ra cái đầu lâu này có thể tự bay lượn được. Thế là thế nào chứ? Ý nghĩ này khiến Vương Phật Nhi không rét mà run. Hắn thà giáp mặt với vô số hỏa long bào bên ngoài cơ quan chiến thành chứ không muốn thử uy lực của cái đầu lâu này. Dù sao thái cổ thần thú Lý Hư trong truyền thuyết đã từng hoành hành thiên hạ, là đối thủ ngang sức với Thủy Câu Thần thời đó. Cho dù liệt đại tổ sư tu thành Phật Đà của Đại Lạn Đà tự cùng xuất hiện cũng chưa chắc đã có thể khiến động đến gót giày của nó. Vương Phật Nhi đang định liều mạng biến hóa thành ly loan để thử xem có chạy thoát được không thì bỗng nhiên có một tiếng hét lớn truyền đến khiến hắn chấn động tâm thần. Ai đã tiến vào cơ quan chiến thành này vậy? Mau tới trợ giúp ta một tay. Vương Phật Nhi thấy tiếng giống đó không phải phát ra từ cái miệng lia mà là vang lên ầm ầm từ bên dưới cái đầu lâu của Lý Hư. Hắn là người cũng có chút can đảm, liền đề khí đáp trả. Tiểu tử là đệ tử của Đại Lạn Đà Tự, không biết tiền bối là ai? Đại Lạn Đà Tự, người thuộc bộ tộc nào trong năm tộc của Tây Địch, hay là nhân tộc vô liêm sỉ? Nghe thấy câu hỏi phát ra từ phía dưới đó, Vương Phật Nhi tức thì khá là mừng rỡ. Liền đáp, vãn bối là người của Bạch Nguyệt tộc, không biết tiền bối là thuộc bộ tộc nào? Thì ra là tiểu tử của Bạch Nguyệt tộc, lão phu thuộc Đông Phương Mộc tộc, người mau tới giúp đỡ lão phu thoát khỏi vây khốn. Vương Phật Nhi nghe thấy câu trả lời thì yên tâm hơn nhiều. đã cũng là người của Tây địch yêu tộc thì luôn dễ thương lượng. An toàn hơn nhiều so với việc phải đối phó với cái đầu lâu của Lý Hư. Hắn cười hắc hắc, hét lớn, tiền bối là ai? Vì sao bị nhốt ở bên dưới? Tiểu tử bản lãnh thấp kém, sợ là không có đủ năng lực giúp đỡ. Lúc này hắn đã hiểu ra rằng cái đầu lâu của Lý Hư bay lên không phải vì di hài của con thái cổ thần thú này đã vận dụng thần thông mà là bị luồng chân khí xanh biếc phía dưới kia cưỡng ép nâng lên. Đầu lâu của Lý Hư đường kính khoảng 100 mét, nặng chừng mấy ngàn vạn tấn. Vương Phật Nhi tự nghĩ nếu mình có cơ hội tu luyện cả chân khí và niệm lực đến nhất phẩm, phối hợp với ngũ đế long quyền và đại na di niệm pháp thì nhiều nhất cũng chỉ có thể di chuyển được vật nặng khoảng 10 vạn cân. Không có hơn 100 tên Vương Phật Nhi hợp sức lại thì dù muốn lay động đầu lâu của Lý Hư cũng chẳng được, chứ đừng nói đến chuyện nâng nó lên. Chân khí của vị cao thủ mộc tộc ở bên dưới quả là mạnh mẽ bá đạo, kinh thế hãi tục, nghiêng trời lệch đất. Nếu không hỏi rõ ràng, vạn nhất đối phương thoát ra rồi thuận tay cho một trưởng để báo đáp cái ân cứu mạng thì há chẳng là phải hắn chết oan khuất lắm du. Không phải con quỷ nào cũng bị lừa chui vào trong bình. Vương Phật Nhi thích chuyện thần thoại nên câu chuyện này cứ như vừa diễn ra trước mắt. Ngay cả lão phu mà ngươi cũng không biết sao? Ta chính là đệ nhất cao thủ của Đông Phương Mộc Tộc, đệ nhất tông sư về đao pháp của Trung Thổ Thần Châu, đệ nhất xưa nay về cơ quan thuật, đệ nhất bác học, đệ nhất họa nghệ, chi hiểu long chính là ta. Vương Phật Nhi nghe một tràng dài danh hiệu mà phát hoảng, kinh hãi hỏi, tiền bối có nhiều bản lĩnh như vậy thì thật là xưa nay hiếm có. Vì sao mà tiểu tử lại chưa nghe nói đến bao giờ nhỉ? Chi hiểu long liền cả giận gầm lên. Cho dù ở Nhâm Cưu vương triều của nhân tộc thì cũng có ai mà không biết chi hiểu long ta chứ? Ngươi là một người trong năm tộc của Tây địch chúng ta thì tại sao ngay cả lão phu cũng chưa nghe tiếng? Vương Phật Nhi kinh hãi nói. Chẳng lẽ tiền bối không biết rằng Nhâm Cưu vương triều đã bị diệt vong từ lâu mà ngay cả Phượng Hoàng vương triều sau Nhâm Cưu vương triều cũng đã tan thành mây khói. Hiện giờ nhân tộc do Đại Càn vương triều chấp chính. Chi hiểu long nghe nói như thế thì tựa hồ cũng kinh hãi. Đạo chân khí xanh biếc kia hơi bị đình trệ nên không khống chế được nữa, làm đầu lâu của Lý Hư tức thì hạ thấp xuống mấy trượng. Vương Phật Nhi đang lo lắng thay cho vị tiền bối mộc tộc không biết đã mấy ngàn tuổi này thì chợt nghe từ phía dưới truyền lên một tiếng giống to. Sau đó chân khí xanh biếc biến thành đỏ đậm rồi lại hóa thành đen xì. Liên tục biến hóa hơn chục lần thì rốt cục cũng giữ đầu lâu Lý Hư lại ổn định, nhưng không còn khí lực nâng lên cao nữa mà chỉ có thể từ từ hạ nó xuống đất. Không ngờ ta bị áp chế ở nơi này, thế sự ngoài kia lại biến chuyển nhanh như vậy. Chi hiểu long thở một hơi dài, sau đó bảo Vương Phật Nhi, tiểu tử Bạch Nguyệt tộc, hiện giờ chân khí ta không được liên tục nên không thể nào thoát khỏi giam cầm. Chờ sau 3 cái canh giờ nữa, ta phục hồi lại thì ngươi có tình nguyện trợ giúp ta chăng? Vương Phật Nhi bước một bước dài về phía đầu lâu của Lý Hư và nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới là một vùng đỏ rực chứ chẳng có chút manh mối gì. Hắn đành phải thành thật đáp, tiểu tử võ công thấp kém, việc khó thế này thì chỉ sợ có lòng mà không đủ sức. Chỉ cần ngươi khẳng định sẽ giúp và nếu ngươi có vận khí tốt thì ta có biện pháp khiến công lực của ngươi tiến nhanh trong vòng mấy ngày. Cũng không phải không có khả năng sẽ đột phá tới cảnh giới tiểu thiên kiếp. Đến lúc đó, chân khí của ngươi tất nhiên sẽ mạnh gấp 100 lần. Hợp sức cùng ta đẩy đầu lâu Lý Hư khỏi nơi này giúp ta thoát ra. Vương Phật Nhi nghe vậy thì cực kỳ kinh hãi. Hắn vốn định treo giá để xem có chỗ nào có thể áp bức vị cao thủ siêu cấp mộc tộc này. Nhưng đề nghị của Chi Hiểu Long đưa ra có sức dụ hoặc thật sự quá lớn. Tiểu thiên kiếp cao thủ, đó thật sự là cảnh giới mà tất cả võ giả trong mơ cũng vẫn mong cầu. Vượt qua tiểu thiên kiếp thì thân thể con người sẽ đột phá cực hạn, phát sinh biến hóa thật lớn, tuổi thọ sau này sẽ tăng nhiều. Sống đến mấy trăm thậm chí cả ngàn tuổi cũng không là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Về phần tăng tiến võ công thì khó có thể tưởng tượng nổi. Vương Phật Nhi chỉ tiếc là ít được gặp Cưu Ma La Cấp Đa, nên tuy là đồ đệ nhưng hắn cũng không làm sao biết được võ công của sư phụ đã tiến đến trình độ nào. Võ đạo là tu hành từng bước, một lần thành tựu như thế thì chỉ sợ sẽ có hậu hoạn vô cùng. Vương Phật Nhi vừa mới mở miệng, Chi Hiểu Long đã cười ha hả, nói, nếu võ đạo là phải làm từng bước thì tại sao lại có người khổ tu cả trăm năm mà vẫn y nguyên không tiến bộ? Có người chỉ một đêm ngộ đạo liền trở thành cao thủ trong thiên hạ. Huống chi ta sau khi bị đầu lâu Lý Hư áp chế đã suy tính những điều tâm đắc trong suốt ngàn năm thì biện pháp này sao có thể kém cỏi? Hơn nữa nếu ngươi không muốn tăng lực lượng lên trong nháy mắt thì cũng nên nghe biện pháp của ta rồi hãy quyết định. Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi thầm nghĩ cũng phải. Còn chưa kịp mở miệng nhận lời thì Chi Hiểu Long đã chậm chậm rãi nói ra. Nếu là ở nơi khác thì cho dù ta có năng lực bằng trời cũng không có bản lĩnh giúp ngươi đột nhiên tăng mạnh công lực chỉ sau một đêm. Nhưng ở đây có một vật đại bổ mà thiên hạ khó có được là cái đầu lâu Lý Hư này. Vương Phật Nhi ngắm cái đầu lâu của Lý Hư còn đang thu hút lôi điện ở trên trời vài lần rồi lớn tiếng hỏi. Lý Hư chính là thái cổ thần thú. Cho dù chỉ có một cái đầu còn lại nhưng uy lực vẫn khó lường. Nào phải là vật ta có thể ứng phó nổi chứ? Chi Hiểu Long ha ha cười lớn. Nói, ngươi đừng để ý đến việc đầu lâu của Lý Hư có thể dương mắt mở miệng. Nó chỉ là một vật chết mà thôi. Hắn bị thượng cổ đại thánh của Bạch Nguyệt tộc là Thủy Câu Thần chém chết. Thân thể vỡ thành trăm mảnh phân tán ở bên trong mãnh thú đạo này. Tuy rằng anh linh của Lý Hư không mất, vẫn hấp thu năng lượng của trời đất bổ sung cho máu thịt của bản thân mình nhưng muốn sống lại mà không có mấy vạn năm thì không thể được. Ta muốn truyền thụ cho ngươi môn thần thông hạng nhất của mộc tộc chúng ta gọi là Trường Sinh Ngự Ma Kinh. Nếu tu luyện phép này đến mức cao thâm thì có thể phân hóa hồn phách của mình đưa vào trong một sinh mệnh khác và khống chế nó một cách tự nhiên. Thậm chí thay đổi thân thể cũng dễ như trở bàn tay. Vương Phật Nhi lần đầu tiên nghe nói có loại thần thông tà môn bá đạo này. Sợ hãi hỏi, vì sao tiền bối không đưa hồn phách của mình rời đi? Lại muốn dạy tiểu tử tập luyện? Chi Hiểu Long thở dài bảo, cái tên tiểu tử Bạch Nguyệt tộc này có thế mà cũng thắc mắc. Ta còn muốn giữ thân thể thì làm sao có thể tồn tại được lâu như vậy? Ta phải phong ấn bản thân mình vào bên trong thần binh tùy thân thì mới duy trì được qua cả ngàn năm như thế này. Trừ phi có thể thoát khỏi vây khốn, còn không thì không thi triển được môn thần thông này. Chi Hiểu Long tận tình truyền thụ tâm pháp Trường Sinh Ngự Ma Kinh cho Vương Phật Nhi. Lão vốn còn có chút lo ngại việc Vương Phật Nhi là người của Bạch Nguyệt tộc thì tất nhiên sẽ gặp trở ngại khi tu hành môn thần thông này của mộc tộc. Không ngờ rằng Vương Phật Nhi lại tu luyện quá nhanh, chỉ trong giây lát đã đột phá tầng thứ nhất tâm pháp. Trường Sinh Ngự Ma Kinh không phải là võ học nên không thể dùng để đánh nhau, nhưng lại có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Vương Phật Nhi vừa tiếp xúc với nó liền cảm thán sâu sắc. Hắn vốn nghĩ võ học đích truyền của Đại Lạn Đà Tự là thiên hạ vô song. Chỉ cần mình khổ tu một môn là cũng đủ để tranh hùng với thiên hạ. Không ngờ rằng trên đời còn có pháp môn cổ quái bực này. Chuyện, Đại Viên Vương, Vương Phật Nhi sử dụng thiên địa đồng nguyên biến mô phỏng theo kinh mạch của mộc tộc mà biến đổi kinh mạch của mình rồi ép đưa chân khí đến chân. Chủng mạch, kinh mạch của mộc tộc có bốn nhánh là Trường Minh mạch, Tụ Hỏa mạch, Hải Nạp mạch và Chân Chủng mạch. Chân Chủng mạch là nơi phát sinh chân khí. Một khi tu thành thì nơi này sẽ sinh ra chân khí cuồn cuộn không ngừng và rót vào ba mạch còn lại. Sau khi chân khí được dồn vào chân chủng mạch thì các khí huyệt thuộc chân chủng mạch liền từ từ sáng lên những quầng ánh sáng xanh đậm. Vương Phật Nhi vận chuyển chân khí 9 vòng rồi theo tâm pháp Trường Sinh Ngự Ma Kinh mà đưa tâm thần vào trong đó. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, chân khí nguyên thai giống như một hạt mầm dần dần ngưng tụ trong chân chủng mạch. Vương Phật Nhi giơ tay bắt pháp ấn, hét lớn một tiếng rồi phóng chân khí nguyên thai vào trong miệng cái đầu lâu của Lý Hư. Trường Sinh Ngự Ma Kinh vô cùng quỷ dị. Một khi tu thành và cấy chân khí nguyên thai vào trong cơ thể của một sinh linh khác thì nó sẽ không ngừng hấp thu nguyên khí của đối phương và tự lớn mạnh lên. nếu chẳng may chủ nhân gặp nguy hiểm, bản thể bị GS chết, nhưng chỉ cần sinh linh bị chân khí nguyên thai nhập vào còn ở gần là có thể mượn xác hoàn hồn. Môn thần thông này cũng chia làm 9 tầng. Mỗi khi tu thành một tầng là có thể nuôi dưỡng thêm một cái chân khí nguyên thai. Khi 9 tầng tâm pháp đại thành thì chẳng khác có thêm 9 tính mạng. Chi Hiểu Long nghiên cứu tinh thâm trường sinh ngự ma kinh. Suy tính ra được vô số biến hóa. Điều lão muốn chính là để Vương Phật Nhi dùng chân khí nguyên thai khống chế đầu lâu của Lý Hư. Hấp thu năng lực của con thái cổ thần thú này mà tăng công lực lên gấp trăm lần trong nháy mắt. Pháp môn này tuy rằng hung hiểm dị thường nhưng lại thành công thần tốc nhất. Một khi công lực tích lũy được tăng trưởng đến mức độ mà thân thể không chứa được nữa thì nói không chừng thật sự có thể dẫn động đến thiên. Kiếp, cấy xong chân khí nguyên thai. Vương Phật Nhi dùng tinh thần niệm lực kiểm soát chặt chẽ thứ dị chủng đã hội tụ hơn 9 thành chân khí của hắn này. Chi Hiểu Long hỏi thăm tình trạng của Vương Phật Nhi xong thì cũng chỉ biết thở dài và thốt lên. Ta không ngờ ngươi có ngộ tính tốt như thế mà võ công lại kém như vậy. Theo tình trạng hiện tại của ngươi thì không thể đề cao chân khí nguyên thai được. Hãy mau ngồi xuống bổ sung chân khí đi. Vương Phật Nhi cười khổ một tiếng. Đáp, tiền bối, bây giờ ta không có cách nào bổ sung được chân khí. Chi Hiểu Long hơi kinh ngạc. Hỏi, thế này là vì sao? Vương Phật Nhi đáp, tiểu tử có một môn võ công có thể biến đổi kinh mạch trong cơ thể. Hiện giờ đang mô phỏng theo kinh mạch của mộc tộc nên không phù hợp với lộ số võ công nguyên bản của ta. Không có tâm pháp thích hợp thì ta cũng không biết làm sao mới có thể khôi phục được cách chương.